Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đang làm gì vậy giờ này, học sinh phải đang huấn luyện chứ? Chẳng lẽ, đang có cuộc thi nào sao? Trong quân doanh, cuộc thi giữa các binh sĩ là chuyện rất bình thường. Có một số cuộc thi, thậm chí còn vô cùng nhiệt huyết, rất đáng để xem. Người vừa hỏi nhìn về phía Giang Viễn Triều đang bị vây quanh. Cười đề nghị. Đồng chí Giang, hay là chúng ta đến đó xem sao? Giang Viễn Triều không lên tiếng, ông nhìn Lục Chính Tây bên cạnh trước. Lục Chính Tây nghe ra tiếng hoan hô đều là giọng nữ, nhớ đến buổi liên hoan mà Lương Bân đã nói ngày hôm qua, anh liền giải thích với Giang Viễn Triều. Không phải thi đấu à, là các nữ sinh của trường Đại học Hoa đang tổ chức liên hoan văn nghệ. Giờ này, các cô ấy không cần huấn luyện sao? Lục Chính Tây bèn kể lại chuyện về cuộc thi võ thuật vào buổi tối mấy hôm trước. Mọi người nghe xong đều nhìn nhau đầy ẩn ý, Giang Viễn Triều nhướng mày đầy kinh ngạc. Ý cậu là, người cuối cùng giành được danh hiệu, võ vương, lại là một nữ sinh sao? Lục Chính Tây gật đầu. Vâng ạ, Giang Viễn Triều liền hỏi với vẻ thích thú. Có tiện qua đó xem một chút không? Lục Chính Tây nhìn lướt qua nét mặt của mọi người, suy nghĩ một chút, quyết định tiêm phòng trước. Có thể xem à, chỉ là, tất cả đều là nữ sinh, tiết mục biểu diễn có lẽ sẽ có chút. Lúc này, mọi người vẫn chưa biết, có chút, mà Lục Chính Tây nói là có ý gì. Tại hiện trường buổi liên hoan, tiết mục, Hoa Mộc Lan, của Vân Tuệ kết thúc bằng một câu hát vang dội. Ai bảo nữ nhi kém gì nam nhi, mọi người đều phấn khích vỗ tay hoan hô. Sau đó, lại có các tiết mục như kinh kịch, Mục Quế Anh treo soái ấn, ca khúc tự sáng tác. Nữ nhi tự cường, ngâm thơ, tôi là nữ nhi, tôi tự hào, tiểu phẩm tự biên tự diễn, đàn ông coi thường phụ nữ đều là đồ hèn nhát. Lương Bân và những người khác ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác như ngồi trên đống lửa. Các nam sinh trong sân huấn luyện càng là cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, phải chịu đựng sự dày vò đau khổ, trong lòng không ngừng kêu than. Những lời thoại trong tiết mục của các cô gái, 10 câu thì có đến 8 câu là đang mắng bọn họ. Hơn nữa, bọn họ còn không thể có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ có thể nghe các cô ấy mắng, không thể phản bác. Hơn nữa, bọn họ còn phải huấn luyện một cách khổ sở. Lục Chính Tây dẫn mọi người đến, vừa hay nghe thấy hai người trên sân khấu đang đối đáp. Đàn ông coi thường phụ nữ, đều là đồ bỏ đi. Đúng vậy, đều là đồ bỏ đi. Mọi người, cái này, sau khi hoàn hồn. Có người tức giận trừng mắt, các cô ấy đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa? Các cô ấy muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Giang Viễn Triều liếc nhìn người đó. Giang Viễn Triều liếc nhìn người nọ, bình tĩnh nói. Tôi lại không cảm thấy những lời này có gì không đúng. Người vừa nói sững người, theo bản năng muốn phản bác. Nhưng nghĩ đến thân phận của Giang Viễn Triều, đành phải nuốt lời xuống, trên mặt lộ vẻ lúng túng và xấu hổ. Những người khác cũng đen mặt khi nghe Giang Viễn Triều nói, sau khi cứng đờ mặt một lúc thì cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Lãnh đạo đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ họ còn muốn hát đệm theo sao? Cũng có người phản ứng nhanh, đã cười xòa, phụ họa theo Giang Viễn Triều. Vâng vâng, mặc dù lời nói có hơi, thẳng thắn, nhưng suy nghĩ kỹ thì cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chục năm trước, vị lãnh tụ vĩ đại đã từng nói. Phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời, quả thật là không thể xem thường họ. Giang Viễn Triều cũng không muốn làm mọi người khó xử, thấy bầu không khí có chút ngại ngùng, ông liền cười nhạt, nói. Đây chỉ là tiết mục văn nghệ của các sinh viên, dùng để giải trí thôi mà, không có gì to tát cả. Chúng ta cảm thấy khó nghe, có lẽ là vì những tiết mục này không dành cho chúng ta. Rau cải củ cải, mỗi người một sở thích, đôi khi... Nghe những lời chói tai cũng không phải là không có lời. Nghe Giang Viễn Triều nói vậy, những người khác cũng cười phụ họa. Vị phó hiệu trưởng bên cạnh cười nói, lời nói của đồng chí Giang khiến tôi như được khai sáng vậy. Ông ta nhìn về phía sân khấu, thấy hai người diễn tiểu phẩm đã xuống, thay vào đó là một cô gái cao ráo, da trắng, xinh đẹp. Nhìn thấy người trên sân khấu, trong lòng vị phó hiệu trưởng chợt động. Vân Mộng Hạ Vũ ông ta nhớ ra. Con gái của Giang Viễn Triều cũng học khóa này. Nhìn kỹ cô gái trên sân khấu, thần thái có vài phần giống với Giang Viễn Triều. Chẳng lẽ cô ấy chính là con gái của Giang Viễn Triều? Vị phó hiệu trưởng âm thầm so sánh, cả cảm thấy rất có thể là vậy. Ông ta liền khen ngợi, cô sinh viên này nói năng lưu loát, cử chỉ hành động tự nhiên, phóng khoáng, ngay cả sinh viên năm cuối cũng chưa chắc đã làm được như vậy. Tuổi còn nhỏ mà đã chín chắn, điềm đạm như vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn. Nghe ông ta nói vậy, người bên cạnh liền trêu chọc. Sinh viên ưu tú như vậy, ông là hiệu trưởng, chắc chắn là rất vui mừng. Nhìn xem, còn nhịn không được muốn khoe khoang trước mặt đồng chí Giang. Vị phó hiệu trưởng cũng cười ha ha vài tiếng. Sau đó, ông ta giả vờ như vừa mới nhớ ra điều gì, quay sang Giang Viễn Triều, nói. Đồng chí Giang, nghe nói con gái của ông cũng vào đại học năm nay. Cũng học ở trường chúng ta sao? Cô sinh viên trên kia là con gái của ông phải không? Chưa đợi Giang Viễn Triều trả lời, vị phó hiệu trưởng đã cười lớn, khen ngợi. Tôi đã nói mà, hiếm khi gặp được sinh viên ưu tú như vậy, hóa ra là con gái của ông. Con gái ông xinh đẹp, tài giỏi như vậy, ông thật là có phúc. Vừa rồi Giang Viễn Triều chỉ liếc mắt nhìn sơ qua, không nhìn kỹ. Nghe phó hiệu trưởng nói, ông nhìn lên sân khấu, cách Trương,